Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1898, chương 1926. Vạn Hóa Dược Tinh Lô, tiểu tử, làm nửa ngày, nguyên lai ngươi sẽ chỉ một chiêu này, xem ra lão phu là xem trọng ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa bắn tên, Tứ La Tổ trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm khinh thường, loại trình độ này công kích, coi như Mạc Thanh Vân đến 100 lần, 1000 lần, đồng dạng khó có thể làm bị thương hắn mảy may. Hưu, tại Tứ La Tổ nói chuyện thời khắc, lại một đạo linh hồn lực bóng tên hướng hắn phóng tới. Trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, nhìn thấy linh hồn lực bóng tên tới gần trước người. Tứ La Tổ lần nữa thân ảnh lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi Mạc Thanh Vân một tiễn này, công kích lại một lần nữa bị Tứ La Tổ tránh đi. Mạc Thanh Vân vẫn không có để ý, không nhanh không chậm lại bắn ra một tiễn. Tiểu tử, ngươi còn có hết hay không? Mạc Thanh Vân lần lượt bắn tên công kích, cuối cùng đem Tứ La Tổ cho chọc giận. Quát, lão phu cũng đã sớm nói, ngươi loại thủ đoạn này đối ta không có hiệu quả. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người sao? Không có hiệu quả sao? Ta xem chưa hẳn. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Tứ La Tổ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào dừng lại ý tứ. Dứt lời, lại một đạo khí thế bức người linh hồn lực bóng tên, theo xạ thần cung bên trên cực tốc bay ra ngoài. Chỉ là kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Linh hồn lực bóng tên vừa tới gần Tứ La Tổ, chính là bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không ngừng xạ kích, bắn ra từng đạo khí thế lăng lệ bóng tên. Chỉ là, sở hữu bắn đi ra linh hồn lực bóng tên, đều bị Tứ La Tổ lần lượt tránh đi. Mặc dù lần lượt tránh đi bóng tên oanh kích, nhưng Tứ La Tổ tâm tình lại là càng ngày càng kém. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này rõ ràng là đối với hắn một loại nhục nhã, có loại coi hắn là khỉ đùa nghịch hiềm nghi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, đây là ngươi bức lão phu. Tứ La Tổ tại dưới cơn thịnh nộ, hắn rốt cục đã mất đi lý trí, không nguyện ý lại cùng Mạc Thanh Vân chơi tiếp tục. Quát, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, lão phu tự bỏ kết giới, để các ngươi làm một đôi bỏ mạc uyên ương. Tứ La Tổ lời nói rơi xuống, hắn chính là bóp ra từng cái thủ ấn, làm ra muốn bỏ kết giới cử động. Lão Tứ, nhanh dừng tay. Nhìn thấy Tứ La Tổ hành động này, bên cạnh Đại La Tổ lập tức quát bảo ngưng lại hắn. Một mặt tỉnh táo biểu lộ nói, tiểu tử này dùng linh hồn lực bóng tên xạ kích ngươi, rõ ràng là muốn dùng cái này chọc giận ngươi, để ngươi mở ra không thiên ma chương kết giới động thủ với hắn. Ngươi nếu là mở ra không thiên ma chương kết giới, chính là vừa vặn bên trên chúng hắn mà tính toán. Khá lắm gian trá tiểu tử, lão phu thiếu chút nữa ngươi nói. Nghe được Đại La Tổ như thế một phân tích, Tứ La Tổ lập tức biểu lộ biến đổi, cảm xúc lập tức tỉnh táo lại, nói, đã ngươi vui mừng đùa bắn tên, lão phu tựu kiên nhẫn chơi đùa với ngươi, đợi ngươi những cái kia quỷ vật đều bị giết, không ai thay ngươi ngăn cản cốt thứ xúc tu công kích, ta xem ngươi còn như thế nào hướng lão phu bắn tên. Nghĩ không ra tâm tư của ta, thế mà bị các ngươi xem thấu. Nghe được Tứ La Tổ lời như thế, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Rất nhanh, lại một đạo khí thế bức người linh hồn lực bóng tên, theo xạ thần cung bên trên bay ra ngoài, nhìn xem linh hồn lực bóng tên lại lần nữa đánh tới. Tứ La Tổ khóe miệng hiện ra cười nhạt, nhanh chóng tránh đi linh hồn lực bóng tên công kích, nói, tiểu tử, nếu biết trò xiếc bị ta xem thấu, ngươi còn không buông bỏ ngăn cản thúc thủ chịu trói. Đối với Tứ La Tổ, Mạc Thanh Vân không có cấp cho trả lời, lại hướng hắn bắn ra một đạo linh hồn lực bóng tên. Có lẽ là gặp Mạc Thanh Vân không có cái mới trò gian trá. Tứ La Tổ liền buông lỏng cảnh giác, chỉ là bản năng né tránh linh hồn lực bóng tên oanh kích. Đế ấn sát linh đồng. Giờ khắc này, tại Tứ La Tổ né tránh thời điểm, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Đi theo, một cỗ kinh khủng linh lực liền từ mắt trái của hắn bên trong đánh ra. Linh hồn lực theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, chính là hóa thành một cái kỳ dị ấn ký, trong nháy mắt đánh vào Tứ La Tổ thức hải. A, lọt vào Mạc Thanh Vân đôi mắt công kích, Tứ La Tổ lập tức kêu thảm một tiếng, né tránh động tác cũng bị cắt ngang. Đón lấy, cái kia đạo khí thế bức người linh hồn lực bóng tên, chính là bá đạo đánh vào hắn thức hải bên trong. Phốp, liên tiếp lọt vào hai lần linh hồn lực công kích, Tứ La Tổ lập tức miệng phun tiên huyết, ánh mắt trở nên tan rã. Ngay sau đó, Tứ La Tổ trên thân tán phát khí thế, chính là cực tốc suy yếu xuống tới. Lão Tứ nhìn thấy Tứ La Tổ dáng vẻ, Đại La Tổ cùng Nhị La Tổ thần sắc chấn động, lập tức hướng Tứ La Tổ bay qua. Đi! Đại La Tổ đem Tứ La Tổ thân thể đỡ lấy, thần sắc chính là lập tức căng cứng, cho Nhị La Tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhìn thấy Đại La Tổ ám chỉ, Nhị La Tổ không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức cùng Đại La Tổ cùng rời đi. Nhìn xem Đại La Tổ ba người đào tẩu, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục đuổi theo, mặc cho ba người bọn họ rời đi. Phá! Theo Đại La Tổ ba người trên thân thu tầm mắt lại, Mạc Thanh Vân đối kết giới một trường oanh ra, trực tiếp đem kết giới cho oanh bạo. Theo kết giới bị oanh bạo, đánh phía Mạc Thanh Vân cốt thứ xúc tu chính là đi theo biến mất không thấy. Thu theo trong kết giới ra, Mạc Thanh Vân liền đem quỷ vật thu lại tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống điều tức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng điều tức, Tả Mộng thì tại một bên thủ hộ hắn, phòng ngừa có người tới quấy rầy. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân mở mắt, theo trong tu luyện lui ra. Chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng Ngân Sơn Cốc bên trong đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng tiến đến, Tả Mộng lập tức đi theo, cùng Mạc Thanh Vân tiến vào Ngân Sơn Cốc. Vượt quá Mạc Thanh Vân dự liệu, Ngân Sơn Cốc không có nửa điểm nguy hiểm, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng là vui lòng nhìn thấy, dạng này có thể để hắn tiết kiệm không ít thời gian. Các ngươi nghe nói Không Lam Ngọc Dược Tinh Sơn bên trong xuất hiện di tích, hấp dẫn rất nhiều người chạy tới. Ta nghe người ta nói, cái này di tích giống như cùng Lam Ngọc Dược Tinh Cung có quan hệ. Đây chính là xuất hiện qua Thánh Đan Sư thế lực, không chỉ có như thế, như là có thể được đến Lam Ngọc Dược Tinh Cung chí bảo, tu luyện về sau tốc độ sẽ tăng gấp bội. Nghe nói cái kia Vạn Hóa Dược Tinh Lô có thể đem tiên linh thạch cùng dược liệu dung hợp, luyện chế ra một loại gọi dược tinh tu luyện tinh thạch. Mạc Thanh Vân hành tẩu tại Ngân Sơn Cốc, lúc một chút tới đây thu thập dược liệu người, tiếng nói chuyện tiến vào hắn trong tai, có di tích đào được, nghe được những người này lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra hứng thú chi sắc, thầm nghĩ, có thể tiên linh thạch cùng dược liệu luyện chế thành công dược tinh. Cái này Vạn Hóa Dược Tinh Lô ngược lại là một cái bảo bối, chắc là có không ít người ngấp nghé đi. Mạc Thanh Vân, đã có di tích đào được, người muốn đi qua tìm tòi sao? Nghe được người bên ngoài nói chuyện, Tả Mộng mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân lắc đầu, tiếp tục hướng Ngân Sơn Cốc nội bộ đi đến, nói, không vội, mang ta đào được ngân mù xương quả, rồi quyết định có đi hay không Lam Ngọc Dược Tinh Sơn không muộn. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như